Chương 4156 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương chúng nộ. Người đăng, Thắng Long Phi trước mặt, hết thảy không bị trói buộc, không có cái gì có thể ngăn cản, hắn đối bốt hướng tới, liền tính cao tất cách không phải bốt, nhưng cũng tuyệt đối chênh lệch không. Xa đúng là một tôn đại đế truyền thừa, chỉ một điểm này, Long Phi liền không khả năng bỏ qua, bành, một chân rơi xuống, cao tất cách trên đỉnh đầu lượng máu, nháy mắt thấy đáy. Biến thành trống không. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi chém giết cổ đế truyền thừa người cao. Tất cách, lấy được kinh nghiệm 150.000 OO điểm, linh nguyên giá trị 150.000 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được cổ đế truyền thừa lực lượng. Hệ thống nhắc nhở đúng hẹn mà tới, chẳng qua để Long Phi có chút tiếc nuối là, kinh nghiệm cho hơi ít, mặc dù là một đầu cấp quái, nhưng bởi vì Long Phi thăng cấp, lực lượng của đối. Phương tại Long Phi trước mặt, căn bản không có phản kháng khả năng, chỗ lấy kinh nghiệm cũng tương đối ít đi rất nhiều. Cũng coi như có thể, chí ít, lại là một đạo đại đế truyền thừa lực lượng. Long Phi trong lòng hài lòng gật đầu, xem như đạo này lực lượng, lại thêm trong tay Phương Thiên đại đế lực lượng. Hiện tại đã nắm trong tay 8 tôn đại đế, Hủ Mục đại đế Trường Càn, Trường Sinh đại đế Nha Nha, Diễn Thiên đại đế Càn Nhu, Tuyệt Diệt đại đế Lý Vô Tâm, Tử Tinh đại đế Liễu Lạc Khê, Minh đế Long Vô. Địch, lại tăng thêm còn lại dấu ở trong hư không 5 cái, vừa vặn 13 cái. Ha ha ha, tới gần, tới gần. Không biết còn lại mấy cái, có phải là cùng cái. Này cao bức cách đồng dạng, thích trang bức, nếu là lại nhảy nhót ra liền ngư. Bức y. Duy nhất một lần toàn bộ chém giết, trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó. Cái gì thiên đế, đều là cạn bã. Long Phi hưng phấn trong lòng nghĩ đến. Vô. Cùng chờ mong sau một khắc, hắn ánh mắt chuyển hướng hư giữa không trung mặt khác 5 cái. Phương hướng. Chính còn lại mấy người chỉ là đáng tiếc, những người kia khí tức nháy mắt liền biến mất không thấy gì. Nữa căn bản không cùng Long Phi ánh mắt đối bính, mà cũng ở thời điểm này, toàn bộ hỗn độn sơn bên trên đã sôi trào, vô số tiếng nghị luận xuất hiện, kẻ ta sát, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác vừa rồi nhỏ nhặt, sau đó tỉnh lại, một cái cấp đại viên mãn đỉnh cao. Cường giả liền chết, y. Hay là nói, đây chính là một cái trang bức hàng, căn bản bên trong nhìn lấy. Không còn dùng được, y. Khủng bố, quá kinh khủng. Kẻ này tuyệt đối bất có thế trêu chọc. Rõ ràng có. Chém giết cấp đại viên mãn thực lực, còn giả heo ăn thịt hổ. Điển hình trang. Bức vương. Những âm thanh này lúc ẩn hiện trong đám người trong vô hình. Long Phi liền đạt được một cái trang bức vương xưng hô. Nhưng Long Phi không thèm để ý chút nào. Tướng phản, Long Phi vui vẻ tiếp nhận, sau đó ánh mắt nhìn về phía hỗn độn sơn bốn phương tám hướng, nói ra, chư vị nói cũng không tệ, lão tử chính là trang bức. Lý Thất Đêm tại lão tử trước mặt cũng phải cam bái hạ phong. Trần Bắc Huyền lão tử cũng sẽ không để ở trong lòng. Liền nói như vậy, ở đây chư vị, trong mắt của ta bất quá đều là một đám tôm. Tép nhãi nhép, đều là có lá gan nhảy nhót, không có tư cách lên đài rác rưởi. Nói, Long Phi trực tiếp đứng chắp tay, lặng lặng chờ đợi. Thông qua những lời này, rất nhiều người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mười giới bức vương Lý Thất Dạ, đô thị bức vương Trần Bắc Huyền, thế nhưng là kiếp trước nào đó trong tiểu thuyết cấp tồn tại, nhưng bây giờ, Long Phi có một loại xúc động, rất muốn đăng trang bức con. Đường này bên trên, cùng hai người phân cao thấp. Tại Long Phi mình nhìn tới trang bức, đều là muốn có đủ thực lực. Liền giống bây giờ, trực diện toàn bộ. Hỗn độn sơn, Long Phi cũng không sợ chút nào, tương phản. Long Phi ngược lại là hy vọng bọn họ nhảy ra thép một chút, nói. Như vậy không chừng có thể trực tiếp thăng cấp. Chỉ là, lớn như vậy hỗn độn. Sơn. Căn bản không có bất luận cái gì một tia thanh âm không hài hòa, cho dù là Long Phi đem lời nói đến nước này, hoàn toàn chính là khiêu. Khích. Nhưng lại không ai đứng ra phản bác một câu. Không có khác, sáu tôn đại. Đế tại cái này một trạm, ai dám đứng ra? Không thú vị, còn tưởng rằng có thế có ai đứng ra, cho lão tử một kinh hỷ. Đâu? Long Phi nói, quay người ôm lấy tiểu gia hỏa, tiếp tục tiến lên, sưu sưu sưu. Vô số thân ảnh nháy mắt né tránh, sợ mình đứng quá đột xuất, ngăn cản Long Phi. Đường Long Phi không biết là, Lúc này ở hỗn độn sơn nào đó một chỗ, bảy ánh mắt chính nhìn chòng chọc vào nơi này, từng cái ánh mắt bên trong đều như bị điên. Tốt ngu bức, thật bá đạo. Tốt rung động, tốt chói mắt. Ha ha ha, lão đại chính là lão đại, vẫn là cuồng bạo như vậy. Bất quá. Ta. Thích. Trần Thiên Phỉ nói, như đại địa thâm trầm khí tức, chấn động được toàn bộ chốn. Hỗn độn đều run rẩy, còn lại mấy người cũng là nóng lòng thử một lần, rất muốn nhảy ra ngoài nhưng bỗng nhiên, Áo Nhã tiến lên một bước, Long Phi biểu hiện cao điệu như vậy, nhất định là có mình bố cục. Nói không chừng là vì để núp trong bóng tối địch nhân xuất thủ. Cho nên, hiện tại còn không phải chúng ta xuất hiện thời điểm. Chờ một chút. Đi. Áo Nhã nói, nhìn xem mấy người. Trời lên, rừng càng thánh, La Hán, còn có Hắc Đao bọn người nhao nhao gật đầu, bọn hắn cứ việc trong lòng kích động không thôi, không kịp chờ đợi muốn nhảy. Ra ngoài cùng Long Phi nhận nhau. Nhưng Ngô Nhã, bọn hắn không dám không nghe. Đại tẩu nói rất đúng, đã dạng này, vậy chúng ta liền đang chờ các loại, chờ. Lão đại thực chính địch nhân xuất hiện, chúng ta liền hiện thân, khi lão đại. Hậu thuẫn, y. Đúng, lão đại tính tình chính là cứng rắn, y. Chờ đối phương cảm thấy mình ngưu bức không được thời điểm, chính là chúng ta. Hiện thân thời điểm. Nói, mấy người đồng dạng biến mất xuống dưới. Mà lúc này, Long Phi cũng tìm được nơi đặt chân, không là địa phương khác, chính là cao tất cách chuẩn bị hành cung, chẳng qua hiện tại, hết thảy đã thuộc về Long Phi. Lão đại, chúng ta làm như vậy có thể hay không quá kiêu căng rồi? Phải biết, khi năm người cũng không yếu, cũng đều có mình hậu trường, ta sợ hội dẫn tới. Phiền phức. Lý Nguyên Bá nói, có chút lo lắng. Không có việc gì, phiền phức. Đến bao nhiêu tính bao nhiêu. Nhiều khi, không phải chúng ta muốn né tránh, liền có thể tránh thoát. Đã trốn không thoát, như vậy dứt khoát, liền đẩy ra làm. Tới một cái lão tử liền là một cái, đến hai cái liền giết một đôi. Long. Phi thuận miệng nói, xem thường nhưng Long Phi không biết là, lúc này ở hỗn độn sơn bên trên, nơi nào đó trong. Cung điện giống như học nghị, tụ tập vô số thế lực bên trong, cũng không thiếu người tu vi cao thâm, cao cư trái. Hiện tại mọi người cũng nhìn thấy. Cái này cẩu vật là tại là quá càn rỡ. Nếu là không đem hắn cho đè xuống, chúng ta sợ là một cơ hội nhỏ nhoi cũng. Không có. Cho nên, ta đề nghị từ giờ trở đi, chúng ta tất cả mọi người liên hợp lại. Mà. Mục đích cũng chỉ có một cái, đó chính là bàn Long Phi. Để hắn lại không có cơ hội càn rỡ. Thượng thần không gian Lâm gia cùng lo cho gia đình cùng Chu gia, nhao nhao mở. Miệng từng câu từng chữ, đều bao hàm đối Long Phi hận ý. Tốt, y. Lời ấy đại thiện, chúng ta liên hợp lại, cao thủ liền còn nhiều, hoàn toàn có. Thể nghiền ép Long Phi. Đúng, chúng ta liền nên làm như vậy y vô số tán đồng thanh âm xuất hiện, một cái đơn giản hội nghị, liền trực tiếp. Định tính bọn hắn đối với Long Phi phương thức mà Long Phi. Mình cũng không nghĩ tới, mình vậy mà thật khiến mọi người nổi. Giận.